Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 40, Hải Ba Đông, tiểu y tiên con mắt chậm rãi mở ra, linh hoạt kỳ ảo trong mắt to lóe ra suy yếu quang mang. Lão sư, tiểu y tiên cười lớn cười, nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai lại đi đường không muộn, vừa vặn. Ta đi trước trong thành dạo chơi, có việc lời nói, liền bóp nát cái này phù triện, ta sẽ lập tức gấp trở về. Tô Dương cười cười, nói, nhẹ nhàng xem tiểu y tiên một chút, sau đó từ bên trong cửa đi ra ngoài. Lão sư, là ở chỗ này giúp ta ôn dưỡng một đêm kinh mạch à? Tiểu y tiên nhẹ giọng hỏi, trên thực chất, nàng đã sớm tỉnh. Nhưng là cảm giác được kia cỗ ấm áp đấu khí, là lấy không có mở mắt ra màn. Đương nhiên, Tô Dương cũng không phải không có phát giác, nghỉ ngơi thật tốt đi. Tô Dương bước chân dừng lại, sau đó cười nhạt đi ra ngoài. Tiểu y tiên trong mắt đẹp hiện lên đạo đạo dị sắc. Sau đó nhẹ nắm nắm tay đầu, cảm thụ được thể nội linh mạch hoàn toàn biến mất, mà thực lực cũng hạ xuống đến cửu đoạn đấu khí, không khỏi hiện lên một vòng uể oải. Không đến nhanh, đi càng nhanh, làm lão sư học sinh, ta không thể cho hắn mất mặt. Bất quá tìm công pháp loại sự tình này, hẳn là lão sư sự tình đi, đúng không? Khóe mắt xẹt qua một vòng giảo hoạt ý cười, từ trong ngực lấy ra một quyển sách cổ, phức tạp nhìn một chút. Chính là đưa đến một bên còn chưa đốt hết ngọn nến phía trên. Ngọn lửa nhẹ nhàng lan tràn đến trên đó, phát ra hô hô thanh âm. Sách cổ triệt để bị nhen lửa, phía trên một vòng thất thải quang mang bị ánh lửa bao phủ ở trong đó. Thậm chí mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên đó có độc kinh hai chữ. Đi ra khách sạn, Tô Dương nhẹ nhàng ngáp một cái. Thật sự là không khiến người ta bớt lo tiểu gia hỏa. Bất quá về sau, đại khái có thể như cái người bình thường đồng dạng sinh hoạt đi. Nhẹ lay động lắc đầu, ta Tô Dương đệ tử, làm sao có thể giống như là người bình thường đồng dạng. Đi trên đường, Tô Dương chỉ là tùy ý đi dạo, kỳ thực đi vào cái này tháp qua nhĩ đại sa mạc. Cũng không hẳn vậy là muốn nhìn một chút hai cái tiểu gia hỏa. Tuyệt đại bộ phận là muốn bốn phía dạo chơi tâm tư đi. U, không nghĩ tới nơi này còn có thể gặp phải bực này cao thủ. Tô Dương lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, khẽ cười nói, ta nhớ được đấu hoàng cảnh giới cao thủ tại Gia Mã Đế Quốc bên trong cũng không phổ biến đi. Nhìn xem trên đỉnh đầu tấm biển, trên đó viết cổ đồ hai chữ, bước chân nhẹ nhàng đi vào, bên trong chỉ có một cái lão giả ngay tại lung tung vẽ lấy cái gì, bút trong tay bị nhẹ nhàng nắm lấy nhưng lại là cực kỳ vững vàng, dưới ngòi bút chữ viết cứng cáp hữu lực, viết xuống xà nhân bộ lạc bốn chữ. Xà nhân bộ lạc, Tô Dương vẫn còn có chút ấn tượng, chỉ sợ tại Gia Mã Đế Quốc bên trong không ai không biết cái này Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi. Lấy yêu diễm cùng tuyệt cường thực lực, thậm chí tại toàn bộ đại lục đều rất có danh khí. Mặc dù chỉ là đấu hoàng thực lực, nhưng là cho dù là đối đầu một chút đấu tông, cũng có thể tùy tiện thoát đi, thậm chí là một trận chiến, mà lại xà nhân tộc thiên phú kinh khủng, để bọn hắn trong sa mạc, giống như tử thần. Thu gặt lấy nhân tộc sinh mệnh, lão giả tóc hoa râm, thậm chí trên trán cũng là thấm ra mấy đạo nếp nhăn. Nhưng là một đôi mắt lại là chiếu sáng rạng rỡ. Không biết các hạ là, lão giả bức họa thật lâu, tựa hồ mới nhớ tới còn có một người đang đợi lấy tự mình. Khẽ ngẩng đầu, nhưng là đối đầu Tô Dương con ngươi, lão giả trong lòng đột nhiên run lên. Kia là một đôi như thế nào con mắt a, phảng phất giống như có thương hải tang điền diễn biến, phảng phất giống như tích chứa trong đó lấy trưởng khống thiên địa vô thượng uy năng. Thời gian lưu chuyển, phảng phất giống như có chí cường đại đạo chất chứa trong đó. Tô Dương chậm rãi thu hồi pháp tắc, trong mắt lại là hóa thành một đầm vực sâu, u không thấy đáy, nhìn về phía lão giả cười nhạt nói, Hải Ba Đông, đấu hoàng cường giả. Hải Ba Đông trong lòng rung mạnh, hắn không biết người trước mặt là như thế nào biết tên hắn. Hắn ở chỗ này, đã ẩn cư mấy chục năm, người này vậy mà vẫn có thể một ngụm nói toạc ra hắn nội tình. Không biết ngươi là, Hải Ba Đông cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, trên người ngươi phong ấn, ta có thể dài, Tô Dương cười nhạt nói. Ngươi, Hải Ba Đông ánh mắt chuyển thành kinh hãi, nhưng là đồng thời quanh thân khí thế đột nhiên bạo phát đi ra. Ngươi đến cùng là ai? Khí thế chấn chung quanh cái bàn bay phất phới, thậm chí có chút càng là trực tiếp vỡ ra, nhưng là Tô Dương liền như là trong mưa gió một ngọn núi đá. Lù lù bất động, ta nói, ta là ai không trọng yếu? Tô Dương từ tốn nói. Thu hồi ngươi khí thế đi, cho dù là toàn thịnh thời kỳ ngươi, cũng không chút nào là đối thủ của ta. Tát, liền có thể trấn áp. Hải Ba Đông ánh mắt trừng lớn, nhìn xem Tô Dương ánh mắt, bình thản như là một vũng nước đọng, nhưng không để hoài nghi. Lập tức lại là nhụt chí ra. Đúng vậy a, hiện tại hắn, cho dù là một cái đấu vương, hắn đều chỉ có chống cự, hoặc là thoát đi phần. Biết quá nhiều, cũng không hề có tác dụng. Tiền bối, Hải Ba Đông chắp tay một cái nói. Tô Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, cười nói, ngươi nhất định hiếu kỳ, ta giúp ngươi mục đi. Hải Ba Đông gật đầu, nói, ta biết trên đấu khí đại lục, không có vô duyên vô cớ yêu hận, tất cả mọi thứ đầu nguồn đều là bởi vì lợi ích. Không biết tiền bối muốn cái gì, chỉ cần có thể khôi phục thực lực, ta Hải Ba Đông có, tất nhiên sẽ không chối từ. Ta muốn một chương tàn đồ, Tô Dương từ tốn nói, còn có một chương toàn bộ tháp qua nhĩ sa mạc địa đồ, hoặc là nói là dị hỏa phương vị. Ngươi biết dị hỏa, ngươi đến cùng là. Hải Ba Đông trong lòng nhịn xuống chửi mẹ xúc động, lại vẫn muốn hỏi một câu, đây rốt cuộc là người nào? Vì sao hắn mỗi một bước động tác, đều bị hắn xem nhất thanh nhị sở? Hắn làm sao biết tự mình biết dị hỏa phương vị? Hắn làm sao biết ta phí to lớn khí lực làm đến một chương tàn đồ? Nhưng là Hải Ba Đông không có nửa điểm biện pháp, gật gật đầu, hơi có chút chán nản nói. Tốt a, đây đều là vật ngoài thân, tiền bối muốn cứ việc cầm đi. Dứt lời liền hướng về một bên phế bản thảo phía trên đi đến, trên bàn tay hơi run rẩy nắm lên kia đánh vứt bỏ địa đồ, nhẹ nhàng chấn động rớt xuống một chương bị xé nứt lái tàn đồ liền xuất hiện trên bàn. Hải Ba Đông đem đưa cho Tô Dương nói, đây chính là tấm bản đồ kia, tiền bối có thể nhìn xem, có phải hay không ngài muốn. Kia dị hỏa vị trí, ta cũng không xác định, nhưng là ta có thể chỉ dẫn cho tiền bối. Đại khái 2 năm sau, sẽ có một thiếu niên tới. Ngươi đến lúc đó, giao cho hắn thuận tiện. Tô Dương cười nhạt cười, nói, Hải Ba Đông có chút dừng lại, bị Tô Dương nhìn xem. Hải Ba Đông có chút tê cả da đầu cảm giác. Cái kia, tiền bối, ngài xác định là 2 năm sau, không phải 2 ngày sau. Hải Ba Đông tăng cường da đầu nói, người phụ trách đi làm là được. Tô Dương nhẹ liếc Hải Ba Đông một chút, từ tốn nói, a, vâng vâng vâng, là lão đầu tử lắm miệng, không biết tiền bối lúc nào có thể giúp ta mở ra phong ấn. Có thể cần chuẩn bị cái gì? Hải Ba Đông cẩn thận từng ly từng tí nói. Giờ phút này, hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người Tô Dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.